Trạch Thiên Kiế. Miêu Nị. Quyển 4 chương 10 quá mức không còn lời để nói. Tờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. E. Nương. Gơn. Hạt kêu xuyên qua gió tuyết, truyền khắp hai bờ lạc thủy. Đám người vội vàng đứng dậy, khắp nơi đều có thanh âm, có người còn kiễng chân, muốn đem động tĩnh trên cầu phương xa nhìn càng thêm rõ ràng chút ít. Có người lại trèo lên trên cành cây hòe dọc bờ sông để nhìn cho rõ hơn. Nhưng mà cây mùa đông vốn có chút giòn, làm sao chứa được nhiều người như vậy. Chỉ nghe rắc một thanh âm vang lên, hơn 10 cây hòe nhanh chóng gãy liền. Ít nhất mười mấy người dân rơi vào trong nước sông lạnh lẽo. Hôm nay có rất nhiều ly cung giáo sĩ cùng chú quân ở chung quanh canh gác. Hạ Du cũng có chuẩn bị thuyền. Thời gian không bao lâu, đám dân chúng kia đã được cứu lên, sinh mệnh không ngại. Chẳng qua là bị nước sông hàn lạnh thấu xương ngâm một lúc. Nghĩ đến một cơn bệnh nặng cũng là chuyện khó tránh khỏi. Nại Hà Kiều đối chiến còn chưa có bắt đầu, thậm chí vẫn chưa có người nào thấy thân ảnh của Từ Hữu Dung. Cục diện cũng đã hỗn loạn đến mức này, có thể hiểu được mọi người mong đợi trận chiến này đến nhường nào. Thuyền lớn cách Nại Hà Kiều gần thêm chút ít, các đại nhân vật trên thuyền đã thấy được thân ảnh trong gió tuyết dưới cầu, hơi xôn xao, sau đó an tĩnh lại. Đúng lúc này, Đường Tam Thập Lục cùng Chiết Tụ không biết từ nơi nào lên thuyền, cùng Tôi Mặc Ngu hội hợp, bắt đầu tìm kiếm vị trí thích hợp để xem cuộc chiến. Mỗi tàu đều là đại nhân vật cùng trưởng bối, hắn dù lớn lối đến đâu cũng không thích hợp đi gây chuyện ngay lúc này. Nhìn chung quanh, bỗng nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, mang theo hai người chen đến bên người Mạc Vũ. Mạc Vũ nhìn hắn một cái không nói gì. Đường Tam Thập Lục nhìn về Nại Hà Kiều nơi xa, nói thật sự cứ như vậy mà đánh. Mạc Vũ nhìn thiếu niên trên cầu cùng thiếu nữ dưới cầu không nói gì, tâm tình có chút phức tạp. Trận đối chiến này là nhân vật lãnh tụ trong thế hệ trẻ của hai phái Nam Bắc trong quốc giáo đối đầu, cũng là một lần tranh đấu của hai phái mới cũ trong quốc giáo. Quan trọng hơn, trận đối chiến này đại biểu ý chí đối kháng của Thánh Hậu Nương Nương cùng Giáo Hoàng Bệ Hạ. Trần Trường Sinh ở trên cầu nhìn nước chảy, nhìn quá trình tuyết rơi xuống mặt nước sau đó biến mất, khẩn trương cùng lo âu trong lòng tựa như tuyết rơi dần dần biến mất. Hắn cảm thấy thứ gì, xoay người nhìn lại bên kia gió tuyết. Đây là một động tác đơn giản, không trầm trọng, cũng rất chậm chạp, bởi vì xoay người đã dùng rất nhiều năm thời gian. Cách gió tuyết, hắn thấy được người thiếu nữ dưới cầu. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Từ Hữu Dung, vị hôn thê trong quá khứ của mình. Chủ nhân những lá thư cùng với con chuồn chuồn tre kia, giống như lúc trước hắn ở trên cầu nghĩ tới. Cuộc đời của hắn ở ý nào đó mà nói, thì ra là vì thiếu nữ này mà thay đổi. Có quá nhiều chuyện bởi vì nàng mà phát sinh, mà đây mới là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Ở trước lúc gặp nhau, hắn đã nghe quá nhiều về câu chuyện cùng ca ngợi về nàng, nhưng hắn vẫn tưởng tượng xem nàng có dáng vẻ thế nào, có một mái tóc dài đen nhánh xinh đẹp hay không, có phải bề ngoài thực sự dễ nhìn đến vậy hay không. Lúc này hắn không nhìn thấy mặt của nàng, không nhìn thấy tóc nàng, lại phát hiện nàng đứng ở trong tuyết dưới cầu cùng tưởng tượng của hắn hoàn toàn giống nhau. Nàng một thân váy trắng, không có mang theo tán, đội duy mạo, dọc theo mũ có tấm lụa đen rủ xuống, che đi gương mặt của nàng. Hắn chỉ có thể mơ hồ thấy được, không rõ ràng lắm, nhưng hẳn là rất đẹp. Không thể nhận ra cũng rất đẹp, bởi vì đó là một loại đẹp không diễn tả được bằng lời. Đúng vậy, cho dù có duy sa che mặt, nàng chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó, đã làm cho người ta cảm thấy đẹp không thể diễn tả nổi. Nàng đứng trong gió tuyết, tựa như có thể theo gió mà đi, theo tuyết biến mất bất cứ lúc nào. Nàng vốn không phải người thuộc về trần thế, nên ở trên một vách núi cao vắng bóng người. Thấy vị thiếu nữ trong gió tuyết này, Trần Trường Sinh rốt cuộc hiểu rõ tại sao từ thế kích cùng Đường Tam Thập Lục đều cho là nếu mình gặp nàng sẽ cải biến chủ ý. Tại sao Đường Tam Thập Lục nói rất nhiều người gặp nàng liền gian dở một đời? Tại sao nói nàng làm cho người ta không còn lời nào để nói? Lụa mỏng trên mặt Từ Hữu Dung bị gió tuyết phất động, đó là gật đầu thăm hỏi. Trần Trường Sinh gật đầu cho là đáp lễ, nghĩ thầm lúc này nên nói điều gì. Nhưng một khắc sau, hắn phát hiện mình vài ngày trước cùng với giờ khắc này cũng đã suy nghĩ quá nhiều. Trong tuyết thiếu nữ rõ ràng không có ý định nói gì, chẳng qua lặng lặng đứng ở nơi đó. Lạc Hà hai bờ hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thanh âm nước sông nhẹ nhàng vỗ vào thuyền lớn, thậm chí có thể nghe được thanh âm của tuyết rơi. Tất cả mọi người giống Trần Trường Sinh, cảm thấy lúc này hắn nên nói một điều gì. Mọi người muốn nghe xem hắn và Từ Hữu Dung trước khi chiến đấu sẽ nói điều. Trận chiến Đại Hà Kiều này đối với các đại nhân vật triều đình cùng ly cung mà nói, có thể ý nghĩa rất nhiều. Dân chúng kinh đô cũng rất rõ ràng, nhưng bọn hắn cũng không để ý quá mức ai có thể thừa kế quyền vị của Thánh Hậu Nương Nương, ai là giáo hoàng đời sau. Cùng cuộc sống của người bình thường thật không có quan hệ gì quá lớn. Năm đó sau khi Bách Thảo Viên chi biến, Quốc giáo học viện huyết án phát sinh, kinh đô vẫn là tòa kinh đô này. Mọi người quan tâm hơn chính là ân oán tình cừu giữa song phương. Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung có hôn ước trong ngươi, hoặc là như tin đồn, hôn ước đã bị giáo hoàng bệ hạ mạnh mẽ giải trừ. Nhưng điều đó cũng không thể thay đổi quan hệ giữa bọn họ. Bọn họ vốn là hôn phu hôn thê, vốn nên là một đôi vợ chồng. Chuyện này nói đến có chút làm người ta cảm khái. Mùa thu năm ngoái, mọi người trong kinh đô cũng bởi vì phần hôn ước này mà tới vây công Quốc giáo học viện, mắng Trần Trường Sinh giống như con chó, thậm chí còn phát minh ngạn ngữ để châm chọc. Nhưng mà chỉ một năm sau, mọi người trong kinh đô đã thay đổi thái độ. Bọn họ hy vọng thấy hôn sự này có thể thành công, bởi vì trong lòng của bọn hắn, Trần Trường Sinh đã hoàn toàn có thể xứng đôi với Từ Hữu Dung. Hơn nữa hắn là chu nhân Từ Hữu Dung gả cho Thu Sơn Quân, còn không bằng gả cho hắn. Mọi người hai bờ Lạc Hà suy nghĩ cái gì? Đang đợi cái gì? Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung không biết, đại khái cũng sẽ không để ý. Bọn họ cách gió tuyết bình tĩnh nhìn nhau, không mở miệng nói chuyện. Thời gian rất lâu cũng không nói gì. Cho đến cuối cùng, hắn và nàng cũng không mở miệng nói chuyện. Nại Hà Kiều yên tĩnh cuối cùng không bị đánh phá, chẳng qua là bị một động tác thức tỉnh. Từ Hữu Dung đưa tay nắm chặt kiếm. Nàng dùng kiếm dĩ nhiên không phải là kiếm bình thường, là một thanh danh kiếm, Thánh Nữ Phong Trai kiếm, cách mấy trăm năm, một lần nữa trở về trong tay thánh nữ đương đại. Tay nàng nắm chui kiếm rất trắng, thắng tuyết ba phần. Trần Trường Sinh không chú ý điểm này, chẳng qua nhìn ánh mắt của nàng, lại phát hiện như thế nào đều không thể tiếp xúc với ánh mắt của nàng. Duy mạo rủ xuống mành lụa tựa như có chút cổ quái. Từ Hữu Dung đem trai kiếm từ trong vỏ rút ra. Một tiếng kiếm ngân vang khắp Ngại Hà Kiều, hướng Thượng Du Hạ Du Lạc Thủy Lan đi. Mặt nước bình tĩnh phát lên rung động. Sau đó sóng nước biến thành sóng lớn, không ngừng vuốt mũi tàu cùng hai bờ sông. Hoa hoa tác hưởng. Đồng thời trong thức hải Trần Trường Sinh cũng dâng lên vô số sóng lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz